Quyển 3 ảnh hậu giới giải trí trọng sinh, chương 95, anh An bật chế độ ngầu, cái chết của Đào Yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tin tức về việc Vinh Tín đổi chủ lan truyền sôi nổi, ba công ty truyền thông lớn như Thiên Ngu, Quang Ảnh và Bắc Dịch đều cảm thấy bất an, dựa vào nguồn tài chính của An Thị, dù có muốn nuốt chửng ba công ty này thì họ cũng không thể làm gì được, cũng may An Tuyền Hoàng không có động tĩnh gì nữa, lúc này họ mới yên tâm được một chút, chỉ là Dạ Cô Tinh đã trở thành một huyền thoại trong giới chỉ sau một đêm, khiến ai cũng phải ghen tị. Không được đào tạo chính quy, giống như một ngôi sao nổi tiếng trên mạng, cô đã được đóng vai nữ chính của một bộ phim ngay vừa khi ra mắt, tạo nên huyền thoại phòng vé. Sau khi trở nên nổi tiếng, cô đã từ chối tất cả lời mời ký hợp đồng của nhiều công ty, thay vào đó, cô tự thành lập studio cho riêng mình, còn có một cậu em trai có năng lực đã giúp cô tiếp quản mọi việc. Nhanh chóng nổi tiếng khi còn trẻ, còn trở thành bà chủ khiến bao người thầm mắng ông trời vì sự bất công này. Tuy nhiên, nhiều sự bất công hơn vẫn đang còn đợi ở phía sau. Lấy người chồng giàu có, mang thai sinh đôi, còn chưa nói tới, nhưng con nhà tài phiệt này không chỉ đẹp trai, bá đạo, mà anh còn là người đứng đầu nắm quyền của một dòng họ, là người cầm lái của một gia đình tài phiệt, những tay chơi chỉ trên danh nghĩa kia không tài nào so sánh được. Được rồi, áo tím xinh đẹp vốn nên được gả vào nhà giàu có, nhưng sao tổng tài lại là một người cuồng chiều vợ đến vậy? Một công ty quản lý nói việc thu mua đã xong, làm ơn, đó không phải là một món đồ chơi đâu. Thế nhưng, trong mắt anh An, công ty mà anh mua lại với số tiền khổng lồ lại chính là công cụ để lấy lòng vợ, anh đã đưa nó cho Dạ Cô Tinh mà không thèm chớp mắt, xin hỏi tổng tài làm vậy là muốn vợ của mình thống trị ngành công nghiệp giải trí sao? Cũng may, Vinh Tín đã đổi chủ, nhưng công việc kinh doanh vẫn như cũ, các nghệ sĩ dưới trướng cũng không có ai bị vứt bỏ, chỉ là ông chủ đã thay đổi thành người khác thôi. Mặc dù Dạ Cô Tinh có cổ phần kiểm soát tuyệt đối, anh An rất yêu vợ, thuê hẳn một đội ngũ lãnh đạo chuyên nghiệp để thay thế đội ngũ lãnh đạo cũ, người lãnh đạo kiên quyết lạnh lùng đã khiến cho toàn bộ nhân viên mặc dù không cam lòng nhưng vẫn phải câm miệng, Dạ Cô Tinh phủi tay không cần tiếp quản nữa, mỗi năm chỉ cần ngồi đợi chia lãi là được rồi. Như thế còn chưa đủ, Dạ Cô Tinh thực sự còn sở hữu một tạp chí lớn. Mặc dù, Thế Kỷ Phong Thượng, bắt đầu muộn, nhưng nó đã phát triển nhanh chóng, ngành công nghiệp đã chứng kiến điều đó, và Cố Mộng là người điều hành. ZAK, dẫn đầu xu hướng đầu tiên trong giới thời trang, Lâm Dược đã mở ra trang xã hội, lượng tiêu thụ của Thế Kỷ Phong Thượng, tiếp tục tăng cao, có một tạp chí át chủ bài là Thế Kỷ Phong Thượng, đã xác định chính xác sự thật và vạch trần sự thật. Hiện nay, tạp chí đã từng bước chuyển đổi sang phương tiện truyền thông đa chức năng, trở thành một ngôi sao đang lên trong ngành truyền thông. Có lẽ không hề có chút khoa trương nào mà nói rằng, Dạ Cô Tinh có đủ tài chính để nâng đỡ một nửa làng giải trí. Có thể dễ dàng loại bỏ một nghệ sĩ nếu muốn, không ai còn dám ngông cuồng nữa, bởi vì Điền Hiểu chính là bài học tốt nhất. Vốn tưởng rằng một vụ như vậy, kéo dài 3 hay 5 năm cũng không thành vấn đề, không ngờ hiệu quả lần này, khiến cho người khác phải líu lưỡi không nói nên lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thư luật sư được gửi tới tay bị cáo chưa tới nửa tháng, tòa án đã xét xử công khai, đánh một tiếng trống càng khiến cho tinh thần hăng hái hơn, lúc đầu Điền Hiểu không để tâm tới, thậm chí cũng không thèm tìm luật sư, nhưng khi nhận được thông báo mở phiên tòa, cả người đều run lên sợ hãi, vội vàng tìm luật sư và lao vào trận chiến, và đương nhiên kết cục vô cùng thê thảm. Phiên tòa sơ thẩm xác định hành vi của Điền Hiểu đã cấu thành tin đồn bịa đặt và vu không ác ý, kết án bồi thường 300.000 nhân dân tệ cho những tổn thất về tinh thần của nguyên đơn, xin lỗi nguyên đơn một cách trực tiếp và công khai. Tốc độ của phiên tòa mạnh mẽ nhanh chóng đến là kinh ngạc, thế lực đằng sau An Tuyền Hoàng còn kinh ngạc hơn. Ngoài bản thảo chính của Lâm Dược, tờ Thế Kỷ Phong Thượng còn lên tiếng chỉ trích vấn đề này, dư luận xã hội khiến tòa án và viện kiểm sát phải đau đầu. Thành thật mà nói, chỉ cần thu hút được sự chú ý của xã hội thì dù nó nhỏ đến đâu cũng sẽ trở thành chuyện lớn. Một bên là áp lực ở phía trên, một bên là áp lực của dư luận, bây giờ vụ án này hai bên đẩy, không thể trì hoãn được. Do dùng người không nghiêm, đài truyền hình Bắc Kinh đã bồi thường thiệt hại tinh thần cho nguyên đơn là 50.000 nhân dân tệ, và Tổng cục Phát thanh truyền hình đã ban hành thông báo trên toàn quốc phê bình giám đốc nhà đài về việc đào tạo năng lực và giảng dạy tư tưởng cho nhân viên. Cả hai bị cáo đều từ bỏ kháng cáo. Vào ngày phán quyết của tòa án được công bố, đài truyền hình Bắc Kinh đã đưa ra tuyên bố xin lỗi Dạ Cô Tinh và sa thải người dẫn chương trình Điền Hiểu. Các cuộc phỏng vấn của Quang Ảnh tạm thời bị đình chỉ, tiến hành điều chỉnh lại tác phong làm việc của nhân viên. Vào ngày Dạ Cô Tinh nhận được tiền bồi thường, cô đã quyên góp 350.000 nhân dân tệ ấy cho trẻ em ở các vùng núi nghèo khổ, và cá nhân cô đóng góp thêm 1 triệu nhân dân tệ cho quỹ phúc lợi công cộng. An Thị ngay lập tức đưa ra tuyên bố rằng mỗi năm họ sẽ đầu tư 30 triệu nhân dân tệ để làm từ thiện, và hóa đơn sẽ được công khai cho công chúng. An Tuyền hoàng hậu thuẫn vợ yêu, bỏ ra hàng chục triệu đồng để làm từ thiện, không chỉ nhận được sự khen ngợi tán dương của xã hội, anh còn thu hút vô số người hâm mộ, thậm chí danh tiếng của Dạ Cô Tinh cũng trở nên nổi tiếng hơn, thậm chí cả Liên đoàn Phụ nữ Quốc gia cũng tìm đến cô mời cô làm phó chủ tịch liên đoàn. Dạ Cô Tinh từ chối, cứ cảm thấy buồn cười khi nghĩ về điều đó, cô và An Tuyền Hoàng đều là thành viên của Hắc Đạo, nhưng họ lại giành được vô số lời khen ngợi ở Bạch Đạo, chắc chắn những anh em nào biết thân phận cậu Dạ của cô sẽ cười đến vỡ bụng mất thôi, thật may, người bị cười không phải là cô. An Thị phách lối như thế, theo sau là sự tò mò của mọi người và thăm dò An Tuyền Hoàng, một thanh niên trẻ có quyền lực trong tay, nhưng thật đáng tiếc vệ sĩ của nhà họ An cũng không phải là bầy cho vui, đến nay vẫn chưa có paparazzi nào có thể chụp thành công bức ảnh nào, vì vậy đoạn video thu hình của cuộc phỏng vấn quang ảnh tối hôm đó và những bức ảnh trên Weibo của Dạ Cô Tinh đã trở thành hai lần duy nhất An Tuyền Hoàng xuất hiện, khiến anh trở nên vô cùng thần bí. Không nên đánh giá thấp sức mạnh của cư dân mạng, chỉ dựa vào hai điều này thôi đã là đào ra được rất nhiều thứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu tiên là ngoại hình của An Tuyền Hoàng, từ lông mày, mắt đến mũi và miệng, cuối cùng là tỷ lệ cơ thể cũng được quy đổi, cư dân mạng đã đưa ra kết luận nhất quán hoàn hảo. Hơn nữa, trong nền của bức ảnh, đồng hồ treo tường là thương hiệu của Thụy Sĩ Monden, là công cụ đo thời gian được chỉ định duy nhất cho hệ thống đường sắt Thụy Sĩ, nó có mật độ và độ chính xác cao nhất trên thế giới, giá của nó được ước tính một cách thận trọng cũng có giá đến hàng chục ngàn tệ, thêm vào đó quả lắc được gắn hai viên kim cương màu xanh chói lóa, ước tính bằng mắt thường khoảng 10 carat, giá thị trường là hàng chục triệu. Thứ ba là, bộ vest đặt may thủ công cao cấp được mặc trên người An Tuyền Hoàng, không có logo nhưng phân tích họa tiết từ chất lượng ảnh, nó độc đáo và riêng biệt không thua những bộ vest của thương hiệu lớn như Armani. Cuối cùng, là máy tính bảng mà Dạ Cô Tinh sử dụng dùng để chụp ảnh, không phải là iPad thường, mà là máy tính bảng ANDA mới nhất do bộ phận nghiên cứu khoa học điện tử của An Thị chế tạo, hiện tại nó chỉ được sản xuất bản đặt hàng cao cấp, đảm bảo rằng trên thế giới này hoàn toàn không có chiếc thứ hai. Sau hàng loạt các mở bài và kết luận, dân mạng nổi hết máu gà cuối cùng đã đóng quan tài kết luận rằng tổng tài bá đạo của chúng ta có thể diễn tả bằng hai từ. Tài phiệt, khi Dạ Cô Tinh nhìn thấy bài đăng, An Tuyền Hoàng đang sưởi ấm chân cho cô, gần đây không khí lạnh từ phía bắc tràn vào, nhiệt độ cũng giảm xuống một chút, sau khi tắm xong, tóc cô vẫn chưa khô, chơi với gái nhỏ một lát, chân cô hơi lạnh, thế là cô đưa chân vào bụng anh, An Tuyền Hoàng rất biết nghe lời. Nhìn thấy dáng vẻ của một người chồng tốt nhẫn nhịn chịu khó, Dạ Cô Tinh nổi lên ý nghĩ xấu xa, nếu để cho những cư dân mạng kia nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của An Tuyền Hoàng, có lẽ họ sẽ phải trố mắt ra mà nhìn, đúng không? Phần đầu tiên của Yên Chi Lệ cũng sắp xong, cuối cùng tiểu yêu hoa đào cũng tìm được ân nhân đã. Phú Linh, cho mình, ngốc nghếch nói ra bốn chữ. Lấy thân báo đáp, bộc thành viễn thanh cao, phóng khoáng, nhưng nội tâm bên trong lại có một loại hào khóng mà trên đời này không ai có, ngây thơ trong sáng, nhưng nội tâm bên trong thì lại bướng bỉnh đáng sợ. Một người ở trên cõi trần, nhưng trái tim lại ở trên chín tầng mây, còn người kia ở thế tục nhưng trái tim lại thuộc về người cõi trần. Ban đầu, nàng đuổi theo chàng trốn tránh, sau này, nàng từ bỏ chàng lại quay lại theo đuổi. Không biết rằng một khi đã bỏ lỡ, chính là nuối tiếc cả cuộc đời, chỉ có thể chờ tới kiếp sau mới có thể tiếp tục. Yên Chi ngồi trên cây hoa đào, hai má trắng nõn lộng lẫy hơn ba phần so với đóa hoa đào ở phía sau, đung đưa một đôi chân trắng nõn mềm mại, nhìn người đàn ông hơi bấn loạn ngồi dưới gốc cây, hỏi không chút e dè. Mục Thành Viễn, em hỏi chàng, cuối cùng chàng có muốn cưới hay không vậy? Ánh mắt Thanh Y ngượng ngùng. Ta và cô nương mới quen biết có 2 tháng, không có sắp đặt của cha mẹ hai bên, cũng không có lời mai mối, thật sự không hợp lý cho lắm. Nhưng ta không quan tâm, Yên Chi cắn răng, ánh mắt kiên định, thậm chí có cả những giọt nước mắt ẩn chứa trong đôi mắt cô. Chàng chỉ cần trả lời em là có cưới hay không thôi. Mục Thành Viễn âm thầm siết chặt tay, trong lòng thầm tính, hôm nay trở về nhà phải nói ngay với mẹ, bảo bà chuẩn bị sính lễ tới cửa cầu hôn. Bây giờ ta không thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một giọt nước mắt trong veo lăn xuống gò má, đúng lúc rơi xuống khóe miệng chàng, Mục Thanh Viễn sửng sốt, ánh mắt kinh ngạc. Quả nhiên, cuối cùng chàng vẫn không thích em, lời nói đó bay trong gió, cánh hoa đào rơi xuống, bóng dáng nàng đang khóc trên cây cũng đã biến mất, chàng kinh ngạc. Một tiếng, Yên Chi Lệ, vang lên trong màn mưa hoa anh đào, nhưng chẳng thấy bóng dáng của cô gái xinh đẹp tên Yên Chi đâu nữa. Khi máy quay chuyển hướng, Vương Khải lọt vào ống kính, vẫn mặc chiếc áo trắng, tà áo bồng bềnh. Tần Thận Chi cầm chiếc quạt xếp trong tay, ánh mắt hiện lên một tia khinh thường. Đều nói Mục đại tài tử hành vi phóng túng, không sợ ánh mắt thiên hạ, ngang ngạnh ngỗ ngược thoát khỏi hồng trần, nhưng thật không ngờ, lại trở thành một con người đáng thương muốn yêu nhưng lại không dám yêu. Mục Thanh Viễn sửng sốt. Tần huynh, ta và huynh từ nay về sau không còn là huynh đệ tốt nữa, bây giờ đoạn tình đoạn nghĩa. Tần Thận Chi thu ống tay áo bào trắng lại, ánh mắt tuyệt tình. Thật đáng tiếc Đào Yêu hết lòng vì ngươi, nàng không ngần ngại vứt bỏ yêu thân của mình, dùng giấc ngủ 500 năm, để được ở bên cạnh ngươi đến hết đời, đáng hận là ngươi lại làm tổn thương nàng, làm nàng thất vọng, cuối cùng là thần hồn câu diệt. Mục Thanh Viễn, ngươi, thật đáng chết. Bất ngờ trợn to mắt Mục Thanh Viễn lảo đảo, môi run lên. Huynh, huynh đang nói cái gì chứ? Đường đường là đấng nam nhi cao 7 thước nay lại đầy nước mắt. Đào Yêu chết rồi, nàng ấy chết rồi, đôi mắt phượng đột nhiên yên tĩnh, thậm chí vượt qua cả nỗi vui buồn, chỉ còn lại sự thê lương vô tận. Mục Thanh Viễn quay lưng lại, dáng vẻ kiêu ngạo mang theo vẻ hoang tàn, nhưng giọng nói lại vô cùng bình tĩnh. Ngươi đi đi, Mục Thanh Viễn, ngươi không nghe thấy sao? Đào Yêu chết rồi, Đào Yêu đã chết thật rồi. Chính sự vô tình của ngươi đã buộc nàng phải thần hồn câu diệt. Sớm biết như thế, lúc trước ta đã không buông tay để nàng làm con thiêu thân bay vào lửa. Ta Tần Thận Chi thề với trời rằng kiếp sau sẽ gặp nàng trước ngươi, dù cho ngươi có giành được cơ hội trước ta cũng sẽ không từ thủ đoạn nào để chia rẽ hai người, cho dù có phải quay lưng với cả thế giới ta cũng sẽ không bao giờ để nàng phải tổn thương và chết vì ngươi nữa. Dứt lời, hắn sải bước rời đi thật nhanh, quần áo màu trắng đông đưa, nhưng lại mang theo sự lạnh lùng thê lương. Dưới gốc cây hoa đào tà áo xanh rơi xuống, cánh hoa rơi xuống trên vai chàng công tử, nhưng không phải là yên chi của hắn nữa rồi. Nản lòng, cơ thể và linh hồn đều bị hủy diệt. Tại sao nàng không chịu nghe ta nói xong đã chứ? Làm sao nàng lại nói ta chưa chừng thích nàng? Dựa vào cái gì mà nàng lại biến mất khỏi nhân gian như thế, để lại một mình ta cô đơn đến suốt đời như vậy? Yên chi, nàng thật tàn nhẫn, nếu chưa nói xong, kiếp sau sẽ nói tiếp. Máy quay chuyển sang phía trước, đã thấy hai hàng nước mắt màu máu đã rơi xuống. Ngày hôm sau, Mục công tử được người ta phát hiện thất khiếu chảy máu chết dưới gốc cây hoa đào, không lâu sau tin tức từ Tần phủ truyền ra Tam công tử Thận Chi rơi xuống giếng bỏ mình trong khi đang múc nước rửa mực. Cát, phần đầu tiên của Yên Chi Lệ, Đào Chi Yêu Yêu đã hoàn thành. Cách chương.